Chương 736, khủng bố trò chơi nữ MC, 16. Liền xem như đưa lưng về phía đường quả, Phong Ngọc cũng có thể cảm giác được nàng chuyên chú ánh mắt. Bị cặp kia con ngươi xinh đẹp nghiêm túc nhìn xem thời điểm, muốn xem nhẹ cũng khó khăn. Phong Ngọc không dám quay đầu, hắn sợ quay đầu liền không hạ thủ được. Nhớ tới hắn muốn làm sự tình, rất mau đem trong đầu những cái kia loạn thất bát tao đổ vật đuổi ra ngoài, hết sức chuyên chú lắp đặt trò chơi, điều chỉnh thử máy chơi game. Nửa giờ sau, hắn thở dài một hơi, đứng lên, được rồi. Hắn quay đầu nhìn qua ngồi trên ghế, chống đỡ cái cằm, cười tủm tỉm nhìn xem hắn đường quả, nàng cười lên bộ dáng lại như vậy sạch sẽ. Có như vậy một nháy mắt, Phong Ngọc muốn đoạt cửa mà đi, nhưng hắn sờ lên túi quần bên trong một cái khác USB, nhìn xuống. Có thể dùng. Hắn còn nói một câu, giữa răng môi đều có chút rất nhỏ run rẩy, hắn tay QNZ đang phát run, hắn không biết làm sao vậy, nhưng sự tình đến trình độ này, nhất định phải tiến hành tiếp. Có thể sao đường quả từ trên ghế, đi đến máy chơi game bên cạnh nhìn một chút, A Ngọc thật lợi hại, ta hiện tại liền có thể thử sao ửng. Phong Ngọc chỉ cảm thấy đáp lại cái chữ này, đều vô cùng nặng nề, hắn đem ánh mắt chuyển tại cái khác vị trí, không nhìn tới nàng mặt. Đường quả mỉm cười nhìn qua hắn, thét lên, A Ngọc. Làm sao Phong Ngọc vô ý thức quay đầu, liền nhìn thấy một đôi tràn ngập yêu thương con mắt, qua mấy ngày sinh nhật ngươi, ta chuẩn bị cho ngươi quà sinh nhật. Lễ vật sẽ trực tiếp đưa đến ngươi công ty, đến lúc đó đừng quên ký nhận nha. Được. Ngày đó ngươi tốt nhất sớm một chút tan tầm, buổi tối chúng ta đồng thời đi ăn cơm chiều. Đường quả một bước rảo bước tiến lên máy chơi game, tại nằm xuống thời điểm, còn cười tủm tỉm nói với hắn. Tháng sau, ta mang ngươi đi về nhà nhìn một chút cha mẹ ta đi, phía trước bọn hắn hỏi qua, ta cùng bọn hắn nói lên ngươi. Bọn hắn đều đang vì ta cao hứng. Tìm tơ y dạng này một vị lợi hại bạn trai, còn chế rêu ta nói, cuối cùng tìm tơ y một cái ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Phong Ngọc sững sờ tại nguyên chỗ, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào, đường quả đã nằm vào máy chơi game, nàng đối với hắn trừng mắt nhìn. Vậy ta hiện tại liền muốn đi làm thể nghiệm 3D trò chơi đệ nhất nhân, A Ngọc, chúng ta một hồi thấy. Phong Ngọc há to miệng, tâm lý có mấy phần khó chịu, nàng mãi mãi cũng sẽ không biết, bọn hắn một hồi thấy không được. Khi nhìn đến đường quả nhắm mắt lại nháy mắt, Phong Ngọc chỉ cảm thấy hô hấp đều rất khó khăn. Hắn đứng tại chỗ chần chờ 5 phút, cắn răng, cuối cùng đè xuống máy chơi game bên ngoài một cái ẩn tàng nút bấm. Cái nút này có thể khởi động cái nào đó chương trình, đem đường quả sóng điện nào trói buộc. Hắn nhìn xem một bên trên máy vi tính biểu hiện, chỉ cảm thấy tâm lý rất khó chịu, có một loại hâm nóng đồ vật muốn theo trong mắt lao ra. Nhưng hắn khuôn mặt nghiêm túc, trừ có chút tái nhợt. Phảng phất chẳng có chuyện gì phát sinh. Tay hắn phát ra run rẩy, đem chứa hạ ý sóng điện não USB tiếp vào máy chơi game. Hắn nhìn lánh khốc lại vô tình, nhưng mà không có người minh bạch cả người hắn đều nhanh muốn ngạt thở. Cứu sống hạ ý, là hắn nhiều năm qua nguyện vọng, cái này thực nghiệm QNZ đại biểu cho một cái mới lên đường, vì lẽ đó bất kể như thế nào, hắn đều phải tiến hành đi xuống. Xác định hạ ý sóng điện não đặt vào đường quả đại não. Hắn mắt nhìn máy chơi game một cái nút màu đỏ, chỉ cần ấn xuống, đường quả sóng điện não liền sẽ bị khu trục ra nàng đại não, trói buộc đến cái kia đạo đặc thù chương trình bên trong. Lúc này nằm tại máy chơi game đường quả, đem Phong Ngọc biểu lộ nhìn thấy rõ rõ ràng ràng. Hệ thống quan tâm hỏi, túc chủ đại đại, có cảm giác hay không không thoải mái địa phương không có, rất tốt.